tốt nhất con rể, chương 1826, vô luận là ai, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ sợ dâu bạc lão nhân nghe không được, đã dùng hết toàn thân mình khí lực kêu to thế nhưng dâu bạc lão nhân phảng phất cái gì đều không nghe thấy, phối hợp hướng phía trước đi đến, đồng thời lắc đầu thấp giọng nỉ non cái gì tiền bối. Lão tiền bối, xin ngài dừng bước, Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao mấy người cũng tiếp theo gấp giọng hô to thế nhưng hô một vài âm thanh, bọn hắn liền đột nhiên dừng lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ gặp mới vừa rồi còn ở phía xa tiến lên lão nhân đột nhiên liền không có thân ảnh, phảng phất căn bản là không có tới qua một dạng. Nếu như không phải cái này chết đi đầy đất người áo trắng thi thể, Giác Mộc Giao bọn người thậm chí đều tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Yến Tử cùng Đại Tiểu Đấu vội vàng tiến lên đến đem Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ bọn người đỡ lên, Lâm Vũ ra hiệu mọi người vuốt vuốt trên người mình huyệt hợp cốc cùng huyệt thần khuyết, mọi người toàn thân lạnh cứng cảm giác lúc này mới dần dần tán đi. Giác Mộc Giao vội vàng lẻn đến hai cái kim loại đen cái dương trước mặt, gặp hai cái dương trung đông tây đô hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói. Lần này thật là may mắn mà có vị này lão tiền bối. Nếu không những thứ này đồ vật nếu là chảy đến vụ ẩn môn trong tay, chúng ta chính là đập đầu chết cũng không mặt mũi nào đi gặp dưới mặt đất tiên tổ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vị này lão tiền bối quả nhiên là kỳ nhân a, Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra. Ta ngược lại là hết sức tò mò hắn đến cùng thế nào lai lịch. Nghe hắn nhắc tới nói thua thiệt chúng ta Tinh Đấu Tông, vậy hắn hơn phân nửa cùng chúng ta Tinh Đấu Tông có chút nguồn gốc. Cang Kim Long đại ca các ngươi còn nhớ rõ sao, lúc trước để thổ hạc cùng chúng ta giảng thuật phụ thân hắn tới đây lúc đụng phải một vị huyền vũ thượng hậu nhân. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói, lúc ấy để thổ hạc cha nói đến đối vị này huyền vũ thượng hậu nhân bề ngoài đặc thù lúc chỗ miêu tả là thân cao 2 mét có thừa, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người thần sắc cùng nhau biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Tiên sinh, ngài là ý nói, vị này lão tiền bối, hẳn là chính là lúc trước để thổ hạc cha đụng phải vị kia huyền vũ thượng hậu nhân. Ta chỉ là suy đoán, Lâm Vũ lắc đầu tiếp theo khe khẽ thở dài, nói ra. Quên đi, nếu vị này lão tiền bối không muốn cùng chúng ta đánh đối mặt tất nhiên có lão nhân gia ông ta chính mình dụng ý, chúng ta ngông cuồng phỏng đoán, ngược lại là đối với hắn lão nhân gia bất kính, lần này quả thực may mắn mà có lão tiền bối xuất thủ tương trợ, hy vọng về sau có cơ hội có thể lại gặp nhau, vãn bối lại tự mình nói lời cảm tạ. Hắn lời nói này giống như tại đối Cang Kim Long, Giác Mộc Giao bọn người nói, lại giống là tại đối sớm đã không thấy bóng dáng dâu bạc lão nhân nói. Vừa mới nói xong, hắn quay đầu. Phối hợp hướng phía dâu bạc lão nhân phương hướng rời đi sâu sắc bái. Tiên sinh, tên phản đồ này làm sao bây giờ? Bách Nhân Đồ nhìn qua trên mặt đất Bách Lý giọng căm hận nói. Để cho ta một đao giết hắn đi. Được rồi, dẫn hắn xuống núi thôi. Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất Bách Lý, khe khẽ thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết là nên hận hay là nên tức giận, mẹ, đều là cái này thằng danh con, hại chúng ta ném đi xích tiêu kiếm. Góc truyện audio.com chấm, Giác Mộc Giao tức giận hung hăng đạp trên mặt đất Bách Lý một cước tiếp theo hay là dựa theo Lâm Vũ phân phó, đem Bách Lý lôi dậy, vác tại trên vai. Sau đó đám người bọn họ mang lên hai cái dương kim loại cùng Bách Lý cùng một chỗ hướng dưới chân núi đi đến sườn núi chỗ hộ lâm trạm sau đó, đã là trạng vạng tối. Vừa vặn đụng phải lên núi tới trợ giúp nhân viên cứu viện đem thể lực gần như hao hết bọn hắn hộ tống đến dưới chân núi chấn nhỏ. Lâm Vũ bọn hắn không có vội vã đi về nghỉ, mà là ngồi ở trong xe chờ lấy nhân viên cứu viện đem trên núi thi thể vận chuyển xuống tới. Mãi cho đến buổi tối, nhân viên cứu viện mới từ trên núi, đem một đám hy sinh quân cơ sử thành viên thi thể vận chuyển xuống tới, Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao đám người sắc mặt lập tức ảm đạm xuống, tâm tình trong chốc lát ngã xuống đáy vực. Đặc biệt là chờ nhân viên cứu viện đem trong rừng cây Đàm Khải cùng Quý Tuần thi thể vận chuyển sau khi xuống tới, nhìn thấy sắc mặt khô quắt hiện xanh Đàm Khải cùng Quý Tuần, Lâm Vũ lòng như đao cắt. Hốc mắt không khỏi lần nữa phiếm hồng, ngay tại mấy chục tiếng lên núi trước đó, cái này cũng đều là từng cái tươi sống sinh mệnh sau cùng. Bọn hắn sinh mệnh tất cả đều lưu tại trên núi, lưu tại cái này rét lạnh băng thiên tuyết địa bên trong. Các huynh đệ, các ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho các ngươi. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, trong mắt bắn ra vô tận lửa giận. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu đã chết, thế nhưng Lăng Tiêu phía sau Vạn Hiêu cùng Đặc Tình Sử cũng đều bình yên vô sự, hắn muốn chân chính thay Đàm Khải cùng Quý Tuần chờ chết đi quân cơ sử báo thù, liền muốn bị giết Vạn Hiêu. Phá hủy Đặc Tình Sử, cũng may hắn hiện tại nắm giữ tinh đấu tông lưu truyền tới nay cổ thư bí tịch cùng linh dược tiên thảo, cũng liền có cùng những thứ này cường đại địch nhân đối kháng vốn liếng. Sau đó Lâm Vũ liền bấm Hàn Băng điện thoại, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng đã sớm biết được Đàm Khải hy sinh tin tức, tâm tình cũng vô cùng một ngạt kiềm chế, cực lực khống chế tâm tình mình an ủi Lâm Vũ. Giúp ta một chuyện, giúp ta tìm ra Moro vị trí. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói ra, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Moro cùng Lăng Tiêu là lần này dẫn đến Đàm Khải cùng Quý Tuần bọn người hy sinh trực tiếp hung thủ. Hiện tại Lăng Tiêu chết rồi, tiếp xuống, giờ đến phiên Moro. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe tiếng thanh âm biến đổi, gấp giọng nói. Gia Vinh, ngươi muốn làm gì, tại ngươi tìm tới chứng cứ trước đó, ngươi không thể động thủ với hắn. Coi như chúng ta nắm giữ đầy đủ chứng cứ, chúng ta cũng phải đi chương trình, thông qua ngoại giao. Cùng nước Mỹ bên kia tiến hành thương lượng, rốt cuộc hắn thân phận bây giờ là nước Mỹ văn hóa giao lưu đại sứ. Ta mặc kệ hắn là phân hay là nước tiểu, Lâm Vũ lạnh lùng đánh gãy Hàn Băng lời nói, gằn từng chữ một. Ta chỉ biết là tại chúng ta quốc thổ bên trên chu diệt chúng ta đồng bào, vô luận là ai, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Cách chương.